Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 70, ăn trình ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đát thứ, tê tôi thực chịu không nổi, tê ánh mắt trình ít thâm thuyết chết giấu không được dục vọng. Tê ké ớt dây lưng, tê lấy red côn thịt sớm sưng không chịu nổi, tê khoát hay chân bạch ngọc của ớt cột gái lên vai. Tê mít sát lây dính trên huyệt khẩu ướt sũng vài cái. Tê vội vàng đỉnh nhập. Phốp, tê huyệt đầu mẫn cảm bịt bài trừ via huyệt khẩu mềm mại chợt cót rút nhanh. Tê giòn tê đột nhiên cảm thụt căng chật cùng nóng rực cũng khiến hắn không khỏi rên rỉa từ sâu trong yết hầu. Tê, na, a, tê chú, tê không, tê đừng như vậy. Tê kích gái đắm chìm trong sóng cao trà ớt vì huyệt khẩu bịt xâm phạm ngượng ngùng muốn nét tránh. Người đàn ông thành thục khống chết cột gái vốt lực dãy rùa. Tê không đót rượt lại thẳng tiến. Tê nhưng lần này hắn tăng lớn khít lực. Tê động tách rất thong thả. Tê hắn cảm giác rõ ràng mỗi khít hắn thẳng tiến. Tê mịt nhục trong tiểu huyệt liền gắt dâu hút. Tê ướt sốt nếp. Uốn bao hoạt như quát cửu khúc thập bát loan. Tê côn thịt cực đại rốt cuộc đến chỗ sâu nhất tiểu huyệt. Ân, tê xin chú, tê đừng, tê a, tê cốt gái bịt đặt dưới thân người đàn ông. Tê vìa dũng đã ớt cốt chấp ngăn côn thịt cực đại khẽ nhíu mày. Tê nhưng biểu tình không chịu nổi lại càng khiến hắn yêu thương tâm động. Khít quá. Tê vìa hôn thịt bịt vốt sốt thịt mềm cùng nếp uốn từ đầu đến cuối bao hoạt gắt gao. Tê nhanh nhân không biết là thống khổ hay thoải mái. Tê mặt đã trướng đỏ bừng. Tê tiếng nói khàn khàn vốt cùng gợi cảm. Tê, tôi thích em. Tê tái tái. Tê tôi không muốn em bịt thương. Tê thả lỏng chót tôi vào. Tê trình ít một bên cúi người bên tết cột gái rụt rỗ. Tê mềm bên xoa nắn hay luồng thịt mềm đầy đặn. Tê cảm xúc mềm mại. Tê trắng mịn khiến hắn kinh hỉ. Tê động tách âu yếm càng thêm lượt nóng. Tê ngóng tai thon dài vê đầu vút phấn nộn sưng đứng thẳng. Tê khít trình ít cảm giác mịt nhục bao hoạt hắn hơi mấp máy thả lỏng. Tê nâng thân. Tê thốt thở gấp mạnh, tê không đợi cốt gái rên gì, tê lại tấn mãnh một lần nướt cắm côn thịt vào. Tê chú, tê tiểu huyệt bịt đột nhiên tập kích liều mạng hấp cắn giả ớt nhanh. Na tê điên rồi, tê em là yêu tinh. Tê côn thịt truyền đến khoái cảm tiêu hồn khiến người đàn ông khác chết không được gầm nhẹt từ sâu trong yết hầu. Tê hay tay nắm chặt yêu nhỏ cốt áp mình. Tê yêu lưng khêu gợi cử động. Tê bắt đầu rét sức tiến lên. Tê mặc cốt gái dưới thân chống đẩy sao cũng không ngừng. Không, tê không cần. Tê a, tê xin chú. Tê a, tê quát sâu. Tê nhệt chút. Tê a, tê giả ớt đầu dài dòng đã khiến thân thể nhiễm tái tái mẫn cảm dịt thường. Tê mê hắn cuồng dã vát chạm càng thêm kích thích cảm quan của ớt cô. Tê miệng cột mất cực tuyệt. Tê thân thể bắt đầu không tự chủ được nâng yêu nhỏ nghênh đóng công kích ùn ùn không dứt. Hắn phát hiện cốt gái nhỏ dâm đãng mê người đóng ít nói hùa. Tê càng thêm hưng phấn dịt thường. Tê tay cầm yêu nhỏ chuyển quát hơi nâng mông thịt của ớt cốt gái lên. Tê ghiến côn thịt thốt dài tiến và ớt càng thêm xâm nhập. Chú, tê a, tê sâu quá, tê ế a, tê thật thoải mái, tê nga, tê bên trong thoải mái, tê ế a, tê khoái cảm có thể tưởng tượng thổi quét mỗi dây thần kinh của ớt cốt gái. Tê lũng đã ớt mật dịch mãnh liệt tham lam bao vây côn thịt cứng rắn lặp lại xuất nhập. Tê mê đến đỏ mọng vốt thức thổ lột cảm thụt chân thật. Sẽ càng thoải mái, tê thô hắn nói. Tê đột nhiên ôm cốt ngồi trên người hắn. Tê một tay đỡ sau lưng cô. Tê một tay cầm yêu nhỏ. Tê hật thân điên cuồng vát chạm, tê đồng thời tham lam liếm lộng cùng cắn cắn và ớt cổ trắng nón cùng vút đầy đặn. Ngột ngô, tê nhật chút, tê ét nha, tê đừng cắn, tê ngô, tê đau, tê ét a, hấp hả ớt thích. Tê đếch thịt trần trụi mềm mại trực tiếp mét sát với quần áo ớt lãnh ngạnh thốt giáp trên thân người đàn ông. Tê hiến trên đét thịt nhãn nhụi nổi một tầng ghét ốc thật nhỏ. Tê đét thịt vốn trắng nón chuyển thành hồng nhạt. Tê vìa đầu vút đứng thẳng bịt lặp lại hấp cắn. Tê lôi kéo, tê vút mềm dần dần áp trên người hắn. Mà trong mắt người đàn ông, tê cô gái mặt ửng hồng. Tê đều mím mít thanh tút thoáng nhăn. Tê mắt sáng híp lại. Tê ngóng tai trắng nõn bất lực đỡ bả vết hắn. Tê thân trên ngượt rét sau. Tê tóc đen mềm mại đung đớt nhẹt muốt trên vòng yêu thướt tha. Tê cả người đều tản rét quyến rũa rung động tâm hồn. Rất thích, tê em rốt cuộc là của ớt tôi. Tê căng chặt cùng trơn ướt trước nài chớt có. Tê khiến người đàn ông lực tự chủ cường đại hơi cót chút mất khống chế. Tê gắt dâu ôm cốt gái tản rét mê người hương thơm. Tê giống như muốn hò ớt tần cốt trong thân thể. Tê yêu nhỏ của ớt cốt đã bịt đại trưởng đàn ông hữu lực bóp hồng. Tê hạt thể không ngừng truyền đến khoái cảm cực đại khiến hắn càng thêm phấn khởi. Tê côn thịt chôn trong tiểu huyệt cũng càng thêm cứng rắn cùng thốt to. Ét a, tê căng quá. Tê ân. Tê chậm một chút, tê ân, tê lại lớn, tê s a, tê đừng đỉnh, tê a, tê muốn hỏng, tê s a, tê chỗ hạt thể hay người nối tiếp đã bượt bãi lầy lội không chịu nổi. Tê nên nhân nổi điên cắm côn thịt hắn và ớt căng chặt tiểu huyệt. Tê sâu như thế, tê nẻng như thế, tê khiến cột hoài nghít mình chỗ đót sẽ bịt hắn đã ớt lạn. Tê làm xuyên, trình ít lót mồ hôi từ trán trượt xuống đến mít mắt. Tê phút chốc đẩy cô, tê khiến cột phủa nằm trên giường. Tê hắn bắt lấy bắp đùi cột gái lại đẩy vào. Tê đót tư thế, tê gạt thân hắn cứng rắn mạnh phát cung khẩu hẹp hòi sâu thẳm của ớt tiểu huyệt. Tê hung hăng chôn vào ớt bên trong hốt tâm tối mê người. Tê kích động rét càng nhiều hốt lượt khoái hoạt. S A, tê không cần. T S A, tê đừng vào ớt chỗ đó. Tê chú, tê S A, tê chịu không nổi. Tê S A, tê cung khẩu khoái cảm hỗn loạn đau đớn tê dại. Tê khiến lưng cốt gái quyến rũa tiêm nhược nhái yệt mắt banh thẳng. Tê nắm chặt gát giường. Tê thở gấp gáp cầu xin đắt thứ. Khít quá, tê thật thoải mái, tê ngô, tê bả ớt với của ớt tôi. Tê gây đàn ông cuồng dã trùng kích không vìa cốt gái cầu xin đắt thứt mà ngừng lại. Tê lại thô rên rỉa mềm mại dịt thường càng thêm. Bét bét ba, tê liền một mạng đả ớt lộng tiểu huyệt nộn nhục tung bay. Tê tần suất cơt hồ mỗi giây bét 4 lần. Tê đỉnh cốt gái đến mức cả người mềm yếu. Tê hạt thân mật nước không khống chết đổ ra. Tê chỉ có thể nằm ngượt dưới thân hắn môi đỏ mọng khẽ nhếch mê người rên rỉ. Bét kỳ bét kỳ bét kỳ. Tê đại lực trừ sắp mấy chục lần. Tê cơ gái đột nhiên kịch liệt rung chuyển. Tê reo đót dâm mỹ thét chói tai. Tê a tê chú. Tê a tê từ bỏ. Tê s a tê em không được, tê s s a, trình ít tin ht tê thần phấn khởi, tê khoét mắt đỏ sậm, tê ngập vành tết cốt gái trong suốt, tê bàn tay lượt nóng áp tai nhỏ của ớt cốt hay bên, tê mười ngóng giao nhau, tê nệm nhọc thở dốc, tê khàn khàn rên rỉ, tê a, tê bà ớt bối, tê tôi cũng, tê muốn tới. Tê hắn đã thật lâu không làm. Tê mệt tiểu huyệt nhiễm tái tái lại là đa NHT khít tiêu hồn. Tê hắn đã khống chết, không được muốn bắn tinh. S S S S, tê cốc gái toàn thân cót rút, tê mịt nhục không ngừng mấp máy cùng cót lại, tê để lượng dâm dịch trong tiểu huyệt tiết trên quyệt đầu đàn ông. Tê mà hắn nhớt đến sướt tươi thơm ngọt cũng tùy thô từ hồng NHT lấp lánh. Thừa thừa, tê phân bắn ra, ngột ngô, tê hạ ớt ngọt, tê hắn hưởng thụt hút sướt tươi ngọt lành. Tê đại khẩu nuốt, tê thẳng đến bên trong rốt cuộc hấp không rét nữa. Tê hắn mới buông đát thịt mềm. Tê mắt nhìn cốt xuyệt yếu vốt lực kiều diễm. Tê người đàn ông cười khẽ. Tê tách hay chân cốt gái răn dày. Tê hạt thân không chút đót rượt tiếp tục cắm vào. Tê rút ra, tê cắm vào, tê rút ra. A, tê vần xin chú. Tê ết ân, tê em từ bỏ. Tê ốt ô, tê nát em. Tê ết a, tê chịu không nổi. Tê ết ết a, trong huyệt cốt gái huyệt lại thường xuyên cót rút nhanh. Tê hắn cảm giác yêu càng đậm. Tê cúi người tướng thiếp. Tê thở dốc nặng nhọc nóng rực phân trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tê cắn cánh môi kiều diễm nỉ non tuyên cáo. Tê, tiểu yêu tin hát tê dâm đáng. Tê tôi bắn chót em hết. Tê vượt dứt lời. Tê côn thịt cực đại liền liều chết chôn vào ớt cung khẩu. Tê tin hát tê dịch nóng bỏng như lũ sở cuồn cuộn không ngừng đổ vào ớt trong tử cung cốt gái. Trình Phong từ trong phòng trốn tránh muốn yên lặng. Tê nhưng cậu không ngờ sẽ gặp được chút mình cùng cốt gái kia ớt hoan ái. Tê cậu không rõ, tê cực gái kia ớt rõ ràng thích cốt thành. Tê sao hiện tại lại cùng chút mình thân mật như vậy? Tê tuyệt rằng cốt cũng phản kháng. Tê thết nhưng lại không phải điên cuồng giấy ruột khít sắp sượt thất trinh. Tê cậu biết hẳn nên lập tức rời đi. Tê nhưng cậu lại hiếu kỳ muốn biết nguyên nhân. Tê kết quả, tê hương diễm khôn cùng khiến mặt cậu trắng nón dần dần đỏ bừng. Tê trợ ánh mắt thanh nhã như sương nước khít mông lung. Tê cuối cùng vì hạt thân sưng đau đớn mới giật mình tỉnh. Tê Trình Phong phục hồi tin hát tê thần. Tê trực tiếp ôm mặt. Tê cước bột hỗn độn chạy yệt thoát. Cách chương.